Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 543, chương 546, phá toái tinh thể. Hai canh, theo tài ếch chi diễm Saliana đầu ngón tay nhanh chóng hào quang. Nhất thời hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt, mãng đi nguyền rùa, cho dù là thất bại vô số lần mãng đi nguyền rùa. Vẫn là có được lấy đầy đủ làm người khác chú ý đặc biệt mị lực. Tựa như đơn rút thất bại vô số không tù. Vẫn sẽ vì tiếp theo sóng rút ra mà trả giá, lá gan, vất vả động. Hỗn độn mị lực, ngay ở chỗ nó không thể biết cùng bao quát hết thảy tùy cơ tính. Cho nên nói, mãng đi nguyền rủa với tư cách là một cái thấp hoàn pháp thuật có thể chống đỡ nổi một cái trước. Nghiệp hệ thống cũng không phải là nói vô cùng làm cho người khó hiểu sự tình. Sau đó, đang lúc mọi người nhìn chăm chú, này phát mãng đi nguyền rủa cư nhiên cũng không có bày biện ra thất bại bùng nổ hồng sắc, mà là tại một cỗ bỗng nhiên ba động về sau hóa thành một sóng u lục sắc quang mang trực tiếp chúng. Mục tiêu dịch thu, người gặp không biết pháp thuật hiệu quả, đang tiến hành pháp thuật kiểm định. Kiểm định thất bại, ngươi cần muốn thừa nhận lần này pháp thuật toàn ngạch hiệu quả. Ngươi đem chịu một cái thời gian, duy vì 10 phút đồng hồ linh hồn quất roi hiệu quả. Tại nên hiệu quả thời gian duy trì bên trong, người chơi cách mỗi 1 phút đồng hồ đem chịu thời gian duy trì vì 50 giây giai đoạn tính linh hồn. Thống hồ, nên trạng thái thống khổ trình độ đồng đẳng với cấp đại sư thống khổ vô thường pháp. Thuật, cảm thụ, thống khổ A, theo u lục sắc ánh sáng trúng mục tiêu dịch thu. Tài ếch chi diễm Saliana trong mắt thoáng hiện qua một tia sáng ngời hào quang liền triệt để ảm. Đạm, bởi vì nguyên nhân nào đó, nàng không có lựa chọn đem chính mình gần chết trước mãng đi nguyền rủa xác suất thành công đề cao. Mạnh cơ hội dùng cho thi triển loại nào đó cường đại công kích hoặc là công năng tính pháp thuật. Mà là như trả thù tính địa cho dịch thu một cái thuần túy. Ưu tiên độ cực cao càng nhiều có khuynh hướng dạy dỗ. Thẩm vấn các phương diện chớ chú pháp thuật. Khả năng tại dài rằng giặc thời gian. Cho dù là bị thời gian chi lực sở bảo vệ tâm linh cũng luôn là hội cảm thấy tịch mịch. Dịch thu chỉ cảm thấy một cổ mãnh liệt. Nguy hiểm tà ác lực lượng trực tiếp xâm nhập hắn ý thức thế giới. Tại loại cường độ này tà ác lực lượng trước mặt hắn hiện tại pháp thuật kháng lực trả lại hiền lộ. Quá ít ỏi, bất quá tại một mặt khác, dịch thu liền ở vào một cái tương đối mà nói tương đối cao đẳng cấp mặt. Đang tiến hành ý chí kiểm định thành công, người miễn dịch lần này thống khổ mặt trái hiệu quả. Theo võng mạc thượng tin tức đổi mới. Dịch thu chỉ cảm thấy một cỗ trước đó chưa từng có thống khổ từ đầu hắn bộ bắt đầu lan tràn mở đi. Ra, đối với cái này loại lấy phụ năng lượng khu động, mà không phải dựa vào tinh thần năng lượng pháp thuật, nếu như thành công thông qua pháp thuật kiểm định, như vậy dịch thu liền sẽ không thừa nhận đến từ nên pháp thuật tùy ý hiệu quả. Mà nếu như pháp thuật kiểm định thất bại, thế nhưng ý chí kiểm định thông qua. Nhân vật vẫn cần muốn thừa nhận pháp thuật hiệu quả, thế nhưng nên hiệu quả đối với nhân vật ảnh hưởng tương đối mà nói tương đối nhẹ hơi chính là. Tựa như hiện tại, dịch thu cần muốn thừa nhận thống khổ, nhưng những thống khổ này cũng không thể quấy nhiễu đến hắn bình thường hoạt động chính là. Đương nhiên như thế mãnh liệt thống khổ, dù cho dịch thu dựa vào tâm như chỉ thủy hình thành tâm linh phòng hộ có thể bỏ qua. Thế nhưng đối với thân thể mà nói vẫn sẽ có nhất định ứng kích phản ứng. Chúng độc, cần muốn giúp đỡ mà. Kỳ thật ta còn là một cái coi như không tệ dược tề sư. Nhìn xem toàn thân cơ bắp căng thẳng, đồng thời làn da bầy biện ra mất tự nhiên hồng sắc dịch thu. Ở một bên Amway Boda lườm nhất nhãn vật phẩm trong ba lô đã từng dùng cái nào đó dược tề huyết mạch. Năng lực trắng trợn chế tạo ra các loại bừa bãi lộn xộn dược tề như thế nói. Tuy hắn hiện tại đã nhớ không rõ những cái kia biểu diễn cụ thể hiệu quả. Bất quá dù sao đều không có độc tính. Tuy quán hơn mấy bình, vận khí tốt lời nói không chừng trực tiếp liền trị liệu. Đối với Amway Boda mà nói, Dịch Thu Sở biểu hiện năng lực chiến đấu là một mặt. Một mặt khác thì là Dịch Thu huyết mạch năng lực phẩm chất. Một cái có được sử thi huyết mạch năng lực người chơi. Đối với Amway Boda mà nói tự nhiên ý nghĩa trọng đại. Dù cho đối phương là dò xét loại hình cũng đồng dạng. Amway Boda vô ý thức địa vỗ vỗ bởi vì tránh né công kích mà hiển lộ có chút chật vật quần áo. Hơi có chút trái lương tâm mà thầm nghĩ. Chúng độc. Không, chỉ là một cái không thể nào vướng bận chớ chú. Dịch Thu nhìn xem hắn. Sau đó tiện tay từ trên mặt đất nhặt lên tay ếch chi diễm Saliana rơi xuống vật lại một cái cấp sử. Thì khác anh hùng linh hồn mảnh vỡ. Như thế để cho Dịch Thu mơ hồ có chỗ suy đoán. Xem ra không tinh anh đơn vị anh hùng anh linh rơi xuống tỷ lệ xác thực tương đối cảm động. Nhìn xem rõ ràng trên người nổi gân xanh, mồ hôi rơi như mưa, lại vẻ mặt lạnh nhạt Dịch Thu. Amway Boda trong mắt hiện ra một tia kính nể, vừa học đến một cái tân tư thế. Amway Boda nhìn mình dự tồn một cái không có xem thống khổ công năng huyết mạch năng lực trong nội. Tâm tràn ngập thu hoạch vui sướng. Giác, vừa lúc đó, từ tinh thể quảng trường dưới mặt đất truyền đến loại nào đó thanh thúy tiếng vang. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc, sau đó đối với mặt đất một hồi ngưng mắt nhìn. Tại thần thánh dưới ánh mắt, trở ngại ánh mắt tinh thể toàn bộ tiêu thất. Một cái hố lớn xuất hiện ở Dịch Thu trước mặt. Này hố là thật lớn như thế. Gần như muốn chiếm giữ tinh thể quảng trường tuyệt đại đa số khu vực. Nó là như thế sâu thẳm. Thế cho nên Dịch Thu nhất nhãn không nhìn thấy ngọn nguồn. Tại Dịch Thu tiếp tục thúc giục thị lực. Xuyên qua không biết cỡ nào xa cự ly xa. Một cái bị hắc ám chợt bao phủ to lớn thế giới dưới lòng đất xuất hiện ở Dịch Thu trước mắt. Vô luận là địa tinh đưa cho dư địa đồ, hoặc là tại chiến dịch trong tình báo đều không có nói tới thế giới dưới lòng đất. Ngược lại là trên mặt đất tinh đưa cho dư trên bản đồ có một đoạn nói không tỉ mỉ lòng đất thông đạo. Suy nghĩ một chút Dịch Thu thu hồi ánh mắt, mà dựa vào thu hồi thì kinh hãi thoáng nhìn. Dịch Thu phát hiện tất cả tinh thể quảng trường tại lấy cực nhanh tốc độ tan vỡ. Cái này Dịch Thu biết lúc trước cái kia tiếng vang là từ gì mà đến. Bất quá hắn đối với cái này nhưng cũng không phải rất để ý. Liền tình huống trước mắt đến xem, Thâm Uyên hình thức chiến dịch cảnh tượng vẫn ở vào đợi khai phát trạng thái. Trung quy dựa vào như vậy điểm người chơi, tại đây tòa nói là phế tích, lại càng giống là nhỏ hình đại lục khu trong khu vực. Thật sự lật không nổi cái gì bọt nước. Trung quy anh hùng, anh linh cường độ Dịch Thu đã xem như tương đối rõ ràng. Liền trước mắt đến xem, này sóng người chơi có thể đánh tới khắp chính là tinh anh anh hùng, anh linh khu vực đã toán rất miễn cưỡng, cho nên Dịch Thu cũng không có cái gì mở ra vùng mới giải phóng vực ý nghĩ. Thế nhưng gặp được Dịch Thu cảm thấy đi nhìn một cái cũng không sao. Vì vậy Dịch Thu trực tiếp thúc giục trước ngực chim đại bàng chi vũ trạch. Nhất thời một cỗ huyền chuyển lực lượng gia trì tại trên người hắn. Này mảnh tinh thể quảng trường muốn tan vỡ. Phía dưới có cái hồ lớn. Nhìn xem trả lại vẻ mặt mộng bức địa quan sát đo đạc chạm đất mặt Amway. Boda, Dịch Thu trực tiếp đối với hắn đơn giản rõ ràng nói tóm tắt nói rõ ràng tình huống bây giờ. Mặc dù đối phương nhìn lên không thể nào đáng tin cậy. Bất quá trung quy cũng vì hắn tiêu hao một sóng tay ếch chi diễm Saliana lực lượng. Cho nên Dịch Thu cũng không phải để ý thuận miệng nhắc nhở hắn một chút. Hố, chẳng lẽ là cái kia? Nghe xong Dịch Thu miêu tả, Amway Boda như có điều suy nghĩ lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.